Chương 1905, một cái cũng chạy không được. Hai hơn cầu từ đặt trước. Theo nhấp nhô xuất sắc dừng lại, hiện hiện điểm số là 6, nói cách khác Lưu Phong có thể đi bước thứ nhất. Hắn cầm lấy một con cờ, đi 6 bước về sau lại cầm lấy xuất sắc, mỉm cười nói, xem, ta hiện tại chuẩn bị giao lần thứ 2 cái sảng. Đế ti chớp con mắt màu tím, hỏi, bệ hạ, có phải hay không nhóm chúng ta không có giao đến 6 liền không thể đi a? Đó là dĩ nhiên, đây là quy tắc trò chơi. Chỉ có giao đến 6 người mới có thể đi đệ nhất bộ. Lưu Phong gật đầu nói. Ngưu Giác Nương sau khi nghe xong cả người cũng im xuống dưới, vốn cho rằng có thể chơi trò chơi đuổi thời gian, không nghĩ tới cái này trò chơi lỗ đen lại đến phiên tự mình. À về gì nàng nhóm trơ mắt nhìn xem Lưu Phong dung lần thứ 2 cái sảng, may mắn là lần thứ 2 xuất sắc lại là 6. À, vậy hạ lại giao đến 6. Vậy có phải hay không lại có thể lại tiếp tục dung hiệu là trường to mắt no y không sai, chỉ cần ngươi giao đến 6 liền có thể lại giao một lần. Lưu Phong mỉm cười nói, hắn không thể không phối hợp vận may của mình thật sự là tốt. Đế ti vểnh lên miệng nhỏ, lẩm bẩm, bệ hạ ngài đừng lại giao đến 6, không phải vậy nhóm chúng ta đều không cần chơi. Ha ha ha, cái này chính là trò chơi niềm vui thú chỗ, chỉ cần tay ngươi tức tốt. Người khác liền có thể một mực không cần chơi. Lưu Phong cởi mở cười nói, hắn sắp nổi thủy địa bên trong cái thứ 2 quân cờ lấy ra đi một bước, sau đó cầm xuất sắc tiếp tục lần thứ 3 đổ xuất sắc, bất quá lần này điểm số là 5. Lưu Phong dùng cái thứ nhất quân cờ đi đến 5 bước về sau, nói, tốt, nhịu là đến ngươi. Nhịu là hai tay tiếp nhận xuất sắc, đem xuất sắc đặt ở trên trán, nhắm mắt lại cầu nguyện, cho ta 6. Cho ta 6, cho ta 6. Theo nàng cái sàng dừng hẳn, hiện ra điểm số là 5, lại là cùng 6 bỏ lỡ cơ hội. À, cũng không phải 6, xem ra ta lại không biện pháp đi, cho ngươi a đế ti. Nếu là bất đắc dĩ nói. Đế ti tiếp nhận cái sàng, cu nở dê đem xúc sắc nâng ở trong lòng bàn tay, nói nghiêm túc, để cho ta đi một bước đi. Theo xúc sắc dừng hẳn về sau, hiện lộ điểm số là 6. Ngưu Giác Nương cả người hưng phấn cũng kem chút kêu đi ra. Ha ha ha, rốt cục đến ta còn tưởng rằng lại không có đâu. Đế ti cởi mở cười, vui vẻ đi ra đệ nhất bộ cờ. Ngưu Giác Nương đi đến cờ về sau, lại nhặt lên xúc sắc bắt đầu giao lần thứ 2, lần này điểm số là 1. A chỉ là 1. Đế ti tiếc nuối nói, tối thiểu con cờ của ngươi chạy ra, mà lại đây là ngươi lần thứ 2 giao. Ta vẫn không có thể còn cờ đi tới đâu. Nữ lạ phàn nàn nói. À về gì nhặt lên xúc sắc, nói, hiện tại đến ta nhất định có thể giao đến 6. Lang nhĩ nương xúc sắc đứng tại điểm số 3, thật đáng tiếc không thể đem quân cờ chạy ra. Ai, cái này trò chơi khả năng thật không thích hợp ta. À về gì lần thứ nhất tích cực chơi trò chơi, không nghĩ tới cũng là bị đả kích. Ha ha ha, từ từ sẽ đến, cái này trò chơi nói không chừng, nếu như ta ép đến đế ti quân cờ, kia nàng lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Lưu Phong cười nhặt lên xúc sắc, tiếp tục nói, coi như ngươi bây giờ một cái cũng không có đi ra khỏi đến, đằng sau mấy vẫn là có cơ hội có thể thắng, bị từ bỏ. Vâng. À về gì gật đầu đáp. Tốt, ta điểm số là 3, vậy ta muốn đi 3 bước. Lưu Phong cầm lấy cái thứ nhất quân cờ đi 3 bước. Nữ là nhặt lên xúc sắc, cau mày, chân thành nói, lần này dù sao cũng nên biết rõ ta ra quân cờ đi. Nàng đem quân cờ hợp trong lòng bàn tay, dùng sức lắc lư thật nhiều lần, mới đưa quân cờ ném ra ngoài. Quá tốt rồi, rốt cục đến phiên ta. Nữ là hưng phấn cũng kèm chút nhảy dựng lên. Nàng đem viên thứ nhất quân cờ bày ra. Sau đó cầm lấy xúc sắc chuẩn bị giao lần thứ hai xúc sắc điểm số là 3. Đến ta, cho ta 6, cho ta 6. Đế ti đầy cõi lòng mong đợi nhặt lên xúc sắc. Xúc sắc lăn một hồi lâu mới dừng lại, cuối cùng hiện thực điểm số là 3, nàng cũng chỉ đành đi 3 bước. À về gì có thể nói là có chu tờ tuyệt vọng, nhặt lên xúc sắc tử giã không có làm qua nhiều dừng lại. Trực tiếp liền xúc sắc ném đi xuống dưới. Xuất sắc lăn ngừng về sau biểu hiện điểm số là 6, nguyên bản trên mặt không nụ cười lang nhị nương xem như có chu tờ nụ cười. Nàng ra xong viên thứ nhất quân cờ về sau, liền nhặt lên xuất sắc chuẩn bị ném lần thứ hai, có lần thứ nhất về sau, ném lần thứ hai thời điểm đều là tự tin. Quá tốt rồi, lại là 6. À về gì kinh hỉ nói, đi theo Lưu Phong, xuất ra viên thứ hai chuẩn bị. Dù sao ném tới 6 là có thể tử ném một lần, lang nhị nương cầm lấy xúc sắc bắt đầu giao lần thứ 3. Theo xúc sắc lăn ngừng về sau, hiện hiện điểm số lại là 6, lang nhị nương nụ cười trên mặt liền không có ngừng qua. Rốt cục hảo vận chiếu cô ta. Lang nhị nương 10 điểm vui vẻ, đem viên thứ 3 cờ tử giã bày ra, tiếp tục nói, ta còn có một lần cơ hội. Lang nhị nương vui vẻ cầm lấy xúc sắc. Chuẩn bị lần thứ 4 ném xuất sắc, bởi vì 3 lần đều là 6, lần này nàng càng thêm có tự tin. Xuất sắc lăn ngừng về sau biểu hiện điểm số là 5, lang nhị nương cu nở dê thuận thế xuất ra viên thứ nhất quân cờ đi 5 bước. Kém một chút liền lại là 6 nữa nha. À về gì cười cười. Xem đi, ta vừa mới có phải hay không không có nói sai, cái này trò chơi đảo ngược rất lớn. Không muốn từ bỏ lại luôn là đúng. Lưu Phong nhặt lên xúc sắc bắt đầu ném. Hắn cũng là may mắn, lại ném tới một chút số 6, tự nhiên cũng là đem còn lại cờ tử giã bày ra. Sau đó lại nhặt lên xúc sắc bắt đầu ném lần thứ 2, xúc sắc lăn ngừng về sau hiện hiện chính là điểm số 4. Tốt, đến ta. Nếu là đã đợi đã không kịp, cu nở dê hy vọng tự mình giống như lang nhị nương may mắn. Bốn người cứ như vậy đến một lần một hồi ném lấy xúc sắc, tiếng cười cười phá lệ lớn tiếng. Mấy phút sau, Lưu Phong lần nữa ném tới một chút số 6, tại hắn ném lần thứ 2 xúc sắc thời điểm, liền đem Ngưu Giác Nương xúc sắc ăn. Ha ha ha, ngươi muốn lần nữa tới qua à, bị ta đuổi kịp liền phải trở về một lần nữa xuất phát. Lưu Phong cười yếu ớt nói y, a làm sao lại, ta rõ ràng tính toán rất tốt. Vì cái gì vẫn là sẽ bị bệ hạ đuổi kịp. Đế Ti vẻ mặt đau khổ nói. Phải biết trở về mở đầu lại bắt đầu lại từ đầu là có bao nhiêu khó, nhất định phải ném tới 6 mới được, không phải vậy có thế ra không tới. Ha ha ha, ai bảo ngươi một mực xa xa dẫn trước, hiện tại rốt cục phải đi về đi. Nữ lạ vui vẻ nhặt lên xúc sắc. Bốn người lại dạng này luân một vòng lại một vòng. Mỗi người cũng có xúc sắc bị ăn trở về qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mười mấy phút sau, Lưu Phong cho nên quân cờ dẫn đầu đi đến điểm cuối cùng. Tốt, là ta thắng, các ngươi phải tiếp nhận trừng phạt. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch. Trừng phạt cái gì trừng phạt? Đế Ti giả ngây giả dại, tiếp tục nói, bắt đầu chơi thời điểm không nói muốn trừng phạt nha. Đu nở dê đờ y. Ta đi xem một chút Ni Khả làm cơm xong chưa? Nếu là cu nở dê đi theo nói sang chuyện khác. Các ngươi cũng ngồi xuống cho ta, một cái cũng chạy không được. Lưu Phong mỉm cười nói. An Lị ơ thơ y điếm na y đưa qua một cây bút, che miệng cười nói. Vậy hạ, cho ngài. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ thi.